thể hiện rõ chỗ kỳ diệu của thật ngự kiếm. Chỉ nhìn thủ pháp ngự kiếm linh động này, Kế Duyên còn cảm thấy mặc cảm. Đúng là thánh cảnh thần kỳ. Chuyến đi này không lỗ rồi, cách chương.